Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong phòng làm việc vội vàng đứng dậy, Hạ Tổ Ngạ Tư tự gật đầu. Mọi người cứ làm việc đi. Mọi người ngồi xuống một cách căng thẳng, bắt đầu công việc bận rộn. Trương Lương vội đứng dậy chào hỏi. Hạ Tổng, sao anh lại đến đây? Hạ Tư tự liếc mắt qua Nam Tăng Ninh, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính trước mặt Trương Lương. Tiện đường ghé qua xem một chút, chúng tôi mới làm xong hình mẫu ban đầu, chưa hoàn thiện. Trương Lương vội vàng nói. Hạ Tư tự gật đầu nhẹ, làm cũng khá. Trương Lương thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng ông chủ đến để khiển trách, cười ha ha gãi đầu. Cảm ơn Hạ Tổng đã khen. Hạ Tư tự xem xong phần trình bày, ngẩng đầu nhìn Nam Tăng Ninh, giọng điệu bình thản. Nam tiểu thư, sao lại có thời gian đến đây? Tăng Ninh lịch sự trả lời, nghe nói hình mẫu sản phẩm đã hoàn thành, em đương nhiên phải đến xem thử. Ồ, Nam tiểu thư hài lòng chứ? Tăng Ninh hơi dừng lại, cảm giác câu này từ miệng anh ấy sao lại nghe lạ lùng thế? Cô ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của anh, chỉ thấy sắc mặt anh bình thản, như thể thực sự chỉ đang hỏi về sản phẩm. Tăng Ninh mỉm cười, khá tốt, có Hạ Tổng trực tiếp giám sát, em đương nhiên không có gì phải lo. Hạ Tư tự nhếch môi, Nam tiểu thư khách khí rồi. Lúc này, Diệp Thiến không nhịn được mà rùng mình, cảm giác bầu không khí hòa hợp này làm người ta có chút rùng mình. Hạ Tư tự lại hỏi thêm vài câu về sản phẩm với Trương Lương, Trương Lương cẩn thận trả lời. Sau đó, Hạ Tư tự rời khỏi phòng làm việc, cả phòng làm việc đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thiến lại kể cho Tăng Ninh về tiến độ dự án và kế hoạch sắp tới. Tăng Ninh cũng đã hiểu rõ phần lớn. Vào buổi trưa, Diệp Thiến kéo Tăng Ninh đi ăn cơm tại căn tin công ty. Tăng Ninh theo Diệp Thiến quẹt thẻ cơm của nhân viên, cả hai ngồi ở bàn gần cửa sổ. Trương Lương không đến ăn sao? Tăng Ninh hỏi, anh ấy đang sửa lỗi chương trình, chưa xong, không có tâm trạng ăn, lát nữa tôi sẽ mang cơm cho anh ấy. Diệp Thiến lắc đầu, anh ấy là như vậy, luôn cặm cụi làm việc không thôi. Vậy cũng thật vất vả. Đâu có gì vất vả, trước đây muốn vất vả còn không có cơ hội, cậu không biết đâu, sản phẩm này là giấc mơ lớn nhất của Trương Lương, Huy Diệu sẵn sàng đầu tư tiền cho anh ấy làm, anh ấy vui mừng lắm. Tang Ninh cong môi, tôi hơi ghen tị với các cậu, ghen tị với chúng tôi, có chung một ước mơ, cùng nhau đi trên con đường này, hiểu nhau và yêu nhau, đó là điều hiếm có. Tang Ninh nói với giọng điệu nghiêm túc, Diệp Thiến che mặt, cậu nói làm tôi ngại quá, đâu có lãng mạn như vậy. Mỗi ngày đều là công việc không dứt. Tang Ninh cười nhẹ, nhấp một ngụm sữa chua, rồi nhíu mày một chút, có vẻ hơi chua, không đủ ngọt. Diệp Thiến đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tang Ninh nghĩ là chuyện liên quan đến sản phẩm, đặt sữa chua xuống, nghiêm túc nhìn cô ấy. Có chuyện gì vậy? Diệp Thiến nhìn quanh một vòng, xác nhận không có ai, rồi mới tiến lại gần Tang Ninh, hạ giọng. Tôi nghĩ hình như Hạ Tổng thích cậu đấy. Tang Ninh hơi ngớ người. Diệp Thiến nghiêm túc, lần trước ở khu trượt tuyết, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khi cậu bị người ta đụng vào, Hạ Tổng lo lắng đến vậy. Dạo gần đây cậu không đến, mà Hạ Tổng lại đã đến phòng làm việc của chúng ta. Tôi nghe Trương Lương nói, Hạ Tổng còn hỏi cậu có đến hay không. Hôm nay anh ấy lại đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta dự án này thực ra là do Phương Tổng quản lý. Hạ Tổng không trực tiếp tham gia dự án, mà Huy Diệu đã đầu tư vào bao nhiêu dự án rồi. Có cần phải quan tâm đến phòng làm việc của chúng ta như vậy không? Diệp Thiến chắc chắn nói. Trực giác của tôi nói rằng, anh ấy chắc chắn thích cậu. Tang Ninh ngây người một lúc. Thật sao? Trời ơi, cậu nghĩ sao? Hạ Tổng là người đàn ông ưu tú như vậy, chắc chắn là nên có bạn gái chứ. Diệp Thiến càng nói càng hưng phấn. Tang Ninh hơi cứng ngắc, tránh ánh mắt nóng bỏng của Diệp Thiến, cầm lấy sữa chua, hút một ngụm lớn. Ăn xong bữa trưa, Tang Ninh quay trở lại tập đoàn Nam Thị. Sau khi Nam Chấn Minh bị đuổi khỏi công ty, Tang Ninh rời khỏi vị trí làm việc mà không ai dám hỏi cô đi đâu. Cô cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Tối đến, sau khi tan ca, cô đi ra khỏi công ty. Lại nhìn thấy chiếc Bentley màu đen quen thuộc. Cô bước tới, cửa sổ xe đã được hạ xuống. Cô hỏi. Hạ Tổng, dự án AI y tế lại gặp vấn đề sao? Hạ Tư tự nhíu mày một chút, rồi lại giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không có, anh mím môi, giọng điệu kiềm chế và có phần cứng nhắc. Anh có việc khác muốn gặp em. Việc gì? Lên xe rồi nói. Tang Ninh mở cửa xe rồi lên xe. Anh lái xe rời đi, giọng nói bình thản. Bà nội bảo anh mang quà Tết đến cho em, ở phía sau. Tang Ninh quay lại, quả nhiên thấy một hộp quà đặt ở ghế sau. Là gì vậy? Không biết. Tang Ninh chớp mắt. Ồ, vậy giúp em cảm ơn bà nội hả? Anh mím môi. Ừ. Tang Ninh nhìn anh một cách kỳ lạ. Không biết có phải do cảm giác của cô hay không, nhưng cô cảm thấy hôm nay anh có chút khác biệt. Có vẻ như anh dễ nói chuyện hơn một chút. Muốn ăn gì không? Anh hỏi. Em ăn rồi. Ăn gì mà ăn rồi, lại ăn tạm hai miếng bánh mì. Tang Ninh dừng lại một chút. Mấy hôm nay, má Trần mang cơm tối cho em. Sau khi Nam Trấn Minh ngã ngửa, địa vị của cô trong nhà họ Nam ngày càng cao. Má Trần cũng ngày càng hiểu chuyện, biết cô phải tăng ca, nên chủ động mang cơm tối cho cô. Nhưng, cô nhìn anh, sao anh biết trước đây tối nào em cũng ăn bánh mì nướng? Kể từ khi chia tay Hạ Tư Tử, cô bận rộn với công việc, lười đi ăn tối. Mỗi ngày tan ca đều mua một túi bánh mì nướng ở cửa hàng tiện lợi gần công ty, ăn tạm cho qua bữa. Anh siết C, H, A, T, T, A, I trên vô lăng, ánh mắt hơi đờ ra, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh của anh bỗng hiện lên một chút hỗn loạn. Anh nhìn thẳng về phía trước, giọng nói lại giữ được sự bình tĩnh. Anh đoán vậy, cô chớp mắt, à, anh mím môi, kéo nhẹ chiếc cà vạt. Tang Ninh liếc nhìn con đường xa lạ phía trước. Anh đi đâu vậy? Đi biển. Tang Ninh ngẩn người. Đi biển làm gì? Anh đã cố gắng lấy lại vẻ mặt dễ chịu. Đi tiêu thực, cách Trương.